Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 247. Ác ma hàng thế, ai có thể kinh thiên? U hồn che đậy bầu trời, lại có ác ma từ trên trời giáng xuống, là một đầu tiểu ác ma bị một đầu cỡ lớn ác ma ném mạnh tiến vào thiên chi ngấn bên trong. Cũng bình an chạm đất ở bên này trên mặt đất, tụ tập ở trên trời vết tích đối diện tử linh cùng đám ác ma. Hết thảy sôi trào, chúng nó phát ra hỗn loạn mà mừng như điên gào thét. Từ vực sâu đất đai nhảy vào thiên chi ngấn, xuất hiện tại đại đường thế giới vùng trời. Lần theo máu thịt cùng linh hồn khí tức, ầm ầm đáp xuống đất đai phía trên. Tựa như thế giới tùy ý nơi hẻo lánh, đều có thể thấy lạc dương vùng trời thiên chi ngấn một dạng. Từ thiên chi ngấn buông xuống tới ác ma, cũng có thể tùy ý buông xuống thế này tùy ý nơi hẻo lánh. Chúng nó không cần ngàn dặm xa xôi đi đường, chỉ cần vượt qua thiên chi ngấn, liền có thể tùy ý lựa chọn bất luận cái gì có máu thịt cùng linh hồn khu vực buông xuống. Trung Nguyên, cửa ải bên trong, Thục Trung, Giang Nam, Thảo Nguyên, Cao Câu Lệ, dân tộc Thổ Dục Hồn, Phủ Tang, Ba Tư, Đông Rôm, Galia, Anh, thậm chí Mỹ Châu đất đai. Mỗi một chỗ có sinh linh tồn tại địa vực, tại thời khắc này, đồng thời nghênh đón ác ma buông xuống, vong linh bừa bãi tàn phá, ác ma điên cuồng, từng tòa thành thị. Tại vong linh rít lên cùng ác ma trong tiếng cười điên dại, hóa thành phế tích, vô số sinh động sinh mệnh, bị ác ma xé nát thân thể, ăn tận máu thịt, bắt đi linh hồn, vô luận thế nào khu vực, vô luận quốc gia nào, vô luận cỡ nào anh minh quân vương, lãnh chúa, quân đội của bọn hắn, tại vong linh triều dâng cùng đại quân ác ma trước mặt, đều yếu ớt không chịu nổi một kích, mà thế gian các cường giả lại sớm bị hồng tụ sẽ thu hoạch được chín thành. Dù cho có giải rác mấy cái cá lọt lưới, cho dù mạnh đến có thể cùng sáu tay xà ma bực này cao đẳng ác ma một trận chiến, nhưng đối mặt vô cùng vô tận vong linh triều dâng, đại quân ác ma cũng bất quá là bị chết hơi có tôn nghiêm một chút mà thôi. Độc đình hồ bờ, đang ở một tòa ven hồ thành trấn bên trong, thi hành chủ nhân mệnh lệnh, chỉ phất tay tùy ý đồ sát Hương Ngọc Sơn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một đám hình thù kỳ quái yêu ma từ trên trời giáng xuống, gặp người liền giết, thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn đều bị không khách khí chút nào xé thành mảnh nhỏ. Hương Ngọc Sơn tay chân lạnh buốt, vì sao lại như thế? Hắn run giọng tự nói, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tờ hoảng sợ nhìn chung quanh. Có sáu cánh tay, nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới là xà đuôi lớn đã yêu ma, vung vẩy sáu thanh to lớn loan đao như gió lốc xông vào cận vệ của hắn trong đám, trong nháy mắt đem mấy chục cái cận vệ chém thành mảnh vỡ. Thân cao vượt qua một trượng ba thước, hình thể khổng lồ như phòng nhỏ, có một đôi cực giống giải kiếm dữ tợn cự chảo ma quái nắm lên hắn làm chủ nhân chuẩn bị thiếu nữ xinh đẹp, răng rách một tiếng nhai rơi mất nàng nửa người. Những binh lính của hắn liều mạng khai hỏa, dùng súng trường, súng tiểu liên, thậm chí lựu đạn, APG, điên cuồng hướng lấy các yêu ma chút xuống hỏa lực. Nhưng các yêu ma chẳng thèm ngó tới, trừ một chút nhỏ hình thể yêu ma, bị đánh đến chi cách vỡ vụn. Chân chính có lực đã yêu ma, tại mưa bom bão đạn bên trong, tại điên cuồng công kích phía dưới, lại chỉ là bị chút ngoài da vết thương nhẹ. Nhất là cái kia có lấy sáu cái cánh tay to lớn xà ma, sáu khẩu loan đao trên dưới tung bay ở giữa, Vậy mà bổ ra hết thảy đánh về phía nó đạn. Thậm chí đem một cái APG đạn hỏa tiễn một phân thành hai. Bực này võ nghệ, không dưới ta a. Hương Ngọc Sơn tay đang run rẩy. Cái kia sáu cái cánh tay đuôi rắn yêu ma. Võ nghệ sự cao cường, không thể so hắn hơi cây monster. Càng đáng sợ chính là, dạng này yêu ma, cũng không chỉ có một đầu. Hắn tầm mắt bên trong, đã thấy ba đầu đồng dạng yêu ma. Mà những cái kia khổng lồ dữ tợn, thực lực chỉ so với hắn kém hơn một chút giải kiềm đại ma. Càng là chừng mười mấy đầu nhiều, không thể địch lại. Hương Ngọc Sơn làm nuốt nước miếng một cái, thả người xuống ngựa, thi triển khinh công, trong nháy mắt, đã lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn nhanh, những cái kia sáu tay đuôi rắn yêu ma càng nhanh. Hương Ngọc Sơn thậm chí không có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Trước mặt hắn không khí, đột nhiên một hồi rung động. Một đầu cao hơn hắn ra số cái đầu to lớn xà ma, liền đã không căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, cười gằn hướng về phía hắn vung ra sáu khẩu loan đao. Hương Ngọc Sơn không biết loại này ác ma, cho nên cũng không biết sáu tay xà ma ủng có thiên phú cao đẳng truyền tổng thuật, mong muốn tại sáu tay xà ma trước mặt chạy trốn. Trừ phi hiểu được lợi hại hơn truyền tống pháp thuật hoặc là độn thuật, nếu không gần như không có bất kỳ cái gì khả năng. Keng keng keng keng, rèn sắt dày đặc không dứt tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Hương Ngọc Sơn một hơi chặn sáu tay xà ma chém ra trên trăm đao. Hắn dù sao cũng là thập cường võ giả, mặc dù nhân phẩm không thể tả, nhưng võ nghệ vẫn phải có. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thở một cái, hắn hai bên trái phải lại không căn cứ xuất hiện hai đầu sáu tay xà ma, rắn ba đầu ma, 18 khẩu to lớn loan đao huyễn ra tầng tầng đao sóng như cuồng chiều hướng về phía hắn tật chạm mà đến. Chủ nhân cứu ta! Hương Ngọc Sơn khàn giọng thét lên. Chủ nhân của hắn, vị kia thân mang đỏ tươi áo khoác, có một đầu thuận thẳng mái tóc dài bạch kim, yêu nhã như quý tộc Tây Di nữ tử, không căn cứ hiện lên ở chiến đoàn bên ngoài, nhưng nàng cũng không đối Hương Ngọc Sơn làm cứu giúp, chỉ là ôm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem hắn bị ba đầu sáu tay xà ma chém thành mảnh vỡ. Thật có lỗi a. Chủ nhân lừa ngươi đây, chúng ta hồng tụ sẽ, cũng không chiêu nam thành viên nha. Nàng vui vẻ cười, không hề có thành ý nói câu thật có lỗi. Thân hình lóe lên, tại sáu tay xà ma hướng về phía nàng phát động công kích trước. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ác ma đều là hỗn loạn tà ác sinh vật. Khởi xướng tính đến, tính cả loại đều giết. Dù cho bình tĩnh đa trí, đủ để xung làm quân sự tham mưu sáu tay xà ma, cũng khó tránh khỏi tại thỏa thích giết chóc thời điểm, bị hỗn loạn bản tính ảnh hưởng, cùng ác ma liên hệ, phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không một chút mất tập trung, liền sẽ bị ác ma đối xử như nhau, coi là con mồi. Lĩnh Đa Môn Sơ Tống Khuyết hai tay chống thiên đao, đứng tại một cái sơn cốc trước đó. Sau lưng trong sơn cốc có một tòa nho nhỏ thành trì, thành trong ao có lấy mấy vạn Tống gia tộc người tử đệ cùng với phụ thuộc Tống thị bách tính. Giờ này khắc này, sơn cốc trong thị trấn nhỏ hết thảy 13 tuổi trở lên người, vô luận nam nữ, chỉ cần đi được động đường, lấy lên được đao, liền đều đạo vũ trang lên, chấn giữ lấy trong thành các nơi, phòng bị từ trên trời giáng xuống tập kích. Tống Khuyết thì một người một đao, chấn thủ sơn cốc trước đó, ngăn cản đại đội yêu ma. Phía trước, đang có tính ra hàng trăm ác ma, cùng với lấy ngàn mà đếm vong linh, bị trong sơn cốc mấy vạn người máu thịt, linh hồn hấp dẫn, hướng về sơn cốc mãnh liệt mà đến. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng hạ xuống top 5 top 3 vong linh, ác ma, ý đồ né qua trấn giữ cốc khẩu Tống Khuyết, trực tiếp buông xuống bên trong tòa thành nhỏ. Nhưng Tống Khuyết trên người, đao khí ngút trời, từ trên trời giáng xuống ác ma, vong linh, chưa đến gần thành nhỏ, liền đã bị trên người hắn vọt lên đao khí, xoắn thành vỡ nát, liền ngay cả những cái kia hư thể u linh, đều bị Tống Khuyết trên người trùng tiêu đao khí rung động, không dám tới gần thành nhỏ. Nhưng Tống Khuyết biết, tình hình như vậy, không cách nào kéo dài. Khi hắn cùng chính diện đột kích đại đội yêu ma bày ra chém giết thời điểm, sớm muộn sẽ có cá lọt lưới, trực tiếp rơi vào bên trong tòa thành nhỏ, nhấc lên gió tanh mưa máu, chính diện vọt tới ác ma, vong linh càng ngày càng gần. Tống Khuyết mặt không thay đổi nâng lên thiên đao, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, đột nhiên mà bổ xuống. Một đạo thông thiên triệt địa ánh đao, chém thẳng vào phía trước cái kia mấy trăm ác ma, mấy ngàn vong linh tạo thành quân thế. Một kích phía dưới, thình lình đem chọn cái quân trận, bổ làm hai, dẫn đầu một con sáu tay xà ma. Sáu tay giơ cao sáu khẩu loan, đao, ý đồ ngăn cản một đao kia, lại bị ánh đao không có chút nào vướng víu một bổ mà qua. Liền loan, đao mang thân thể, hết thảy chém thành hai nửa. Ngạo hàn sáu quyết chi kinh, lạnh thoáng nhìn, nhìn xem bị hắn kinh lạnh thoáng nhìn chém xuất hiện sơ qua hỗn loạn đại quân ác ma. Tống Khuyết khóe miệng, trồi lên lau một cái nụ cười thản nhiên, tự nói, hạo kiếp phía dưới, không biết mấy người có thể tồn, bất quá, túng thân này tiêu vong. Ta Tống Khuyết, cũng phải khiến cho các ngươi yêu ma biết, hán gia hảo hán, anh linh vĩnh tồn, chính khí bất diệt, từ trong tiếng nói, Tống Khuyết thả người, bay thẳng, mang trùng tiêu đao khí, tiến đụng vào ác ma bụi bên trong, bổ ra đầy trời ánh đao, chém ra vô số chân cụt tay đứt, thục chung, đầy trời u linh, điên cuồng va đập vào đại thạch tự vùng trời. Tôn này đã từ từ hiển hóa ra ngoài, phàm tục mắt trần cũng đã lờ mờ có thể thấy được kim Phật Pháp tướng. Kim Phật Pháp tướng không nhúc nhích tí nào, vô số u linh, ngược lại biến thành cho bụi. Chúng tín đồ, tăng lữ, đều cuồng nhiệt hô to ngã Phật Phật Pháp khôn cùng. Có thể Âu Dương Tĩnh nhưng nhìn ra, thạch chi hiên cái kia vốn đã dần dần ngưng tụ, làm phàm mắt người thường cũng miễn cưỡng đáng nhìn kim Phật Pháp tướng. Đang ở vô số u linh che già măng mọc va chạm dưới, vô cùng chậm rãi tốc độ, lần nữa trở nên mờ đi. Âu Dương Tĩnh biết, thạch chi hiên kim Phật Pháp tướng có hết sức phần lớn lực lượng, bắt nguồn từ này mười mấy vạn tín đồ tăng lữ nguyện lực. Mà cái này khu khu mười mấy vạn nhân khẩu cung cấp nguyện lực, chỉ sợ hoàn toàn không đủ để gắn bó quá lâu, bởi vì những người này cuối cùng sẽ mệt mỏi. Bọn hắn không có khả năng một mực cuồng nhiệt xuống, càng không khả năng cùng không ngủ không nghỉ, bỏ qua sinh tử vong linh so đấu sức chịu đựng. Chờ đến bọn hắn mệt mỏi, mệt mỏi, chờ bọn hắn cung cấp nguyện lực, không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, thạch chi hiên kim Phật Pháp tướng chỉ sợ liền sẽ sụp đổ, hoặc là khiến cho thạch chi hiên không thể không vận dụng chính hắn bản nguyên. Nhưng lớn nhất mối nguy còn chưa tới đến, thạch chi hiên như hiện tại liền vận dụng bản nguyên, loại kia đến thời khắc quan trọng nhất, hắn sợ rằng sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn, vô lực hồi thiên, rốt cuộc duy trì không được pháp vực, bảo hộ không được này mười mấy vạn người. Tạp vương thạch chi hiên, hoặc là nói ma Phật thạch chi hiên, Tại đây mạt kiếp thời điểm, chính là này mười mấy vạn cuối cùng hỏa chủng kình thiên chi trụ. Dù như thế nào, Thạch Chi Hiên tuyệt không thể ngã xuống. Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, lấy ra màu vàng đất hồ lô, gọi ra thủ hạc chi cánh tay. Đứng tại thủ hạc chi cánh tay cái kia xung quanh mấy trượng cự chảo bên trên, khiến cho cự chảo mang theo hắn thẳng lên trên trời, nhô ra pháp vực, vừa vừa rời đi pháp vực phạm vi bao trùm. Cái kia đang va đập vào kim Phật pháp tướng đầy trời u linh, phảng phất ngửi thấy máu tanh cá mập, kéo lấy che khuất bầu trời cuồn cuộn khói đen, hướng về hắn gào thét mà đến. Âu Dương Tĩnh vung ra tinh vân xiềng xích, dệt thành một tấm kín không kẽ hở ánh sao lưới lớn, khoác lên người, u linh đâm vào ánh sao lưới lớn bên trên, phát ra tiêu thân lao đầu vào lửa phốc phốc âm thanh, hóa thành từng sợi khói xanh, dồn dập tiêu tán. Âu Dương Tịnh lại lấy ra tử điện thiên tinh, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem cương khí điên cuồng rót vào thiên tinh trong kiếm mà đi. Tử điện thiên tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số thật nhỏ tử sắc điện quang từ kiếm thân tóe bay ra ngoài, đầy trời bắn tung tóe tử sắc điện quang, những nơi đi qua u linh như tuyết gặp nắng gắt, dồn dập hòa tan. Trong nháy mắt, đại thạch tự vùng trời cái kia che khuất bầu trời, tựa như không ngớt mây đen u linh chiều dâng, liền đã bị quét sạch 8-9 thành. Âu Dương Tĩnh hơi có vẻ sắc mặt trắng bệch, hít sâu một hơi, thu hồi tử điện thiên tinh, nhưng vẫn người khoác tinh vân xiềng xích tạo thành ánh sao lưới lớn, tại thủ hạc chi cánh tay chống đỡ dưới, đứng lặng tại giữa không trung, ngước nhìn không ngừng nhảy ra thiên chi ngấn ác ma, thực thể ác ma tới. Câu vốt 9-10 ở cuối chương. Hết chương.